Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đệ 127 chương, Lâm gia người, đặc biệt là Lâm Trung Nhung mẫu thân đối chính mình không thích. Trần Ngọc là rõ ràng, thậm chí còn ở chỉ có vài lần gặp mặt chung muốn lấy lòng qua đối phương. Chỉ là càng lấy lòng, đối phương kia trong mắt trên mặt khinh thường liền càng rõ ràng. Trần Ngọc lại không phạm tiện, nàng là trong nhà con gái duy nhất, cũng là bị sủng đại, tính tình cũng là thực kiêu ngạo quật cường, bởi vì Lâm mẫu thái độ một lần tưởng cùng Lâm Trung Nhung bẻ tính. So với tương lai phải bị bà ghét bỏ tra tấn, nàng tình nguyện không cần tình yêu, truy nàng người lại không phải không có, trong đó không thiếu cùng chung chí hướng tính nết hợp nhau. Hơn nữa, nàng vốn dĩ cũng không vội vã muốn kết hôn, là Lâm Trung Nhung bảo đảm về sau sẽ không cùng Lâm gia bên kia từng có nhiều tiếp xúc. Lâm Trung Nhung tuy rằng chỉ so nàng đại một tuổi, nhưng chợt vừa thấy quả thực như là nói dối tuổi trang nộn. Bề ngoài thành thục là một phương diện, hắn còn có thể lực cương, chức vụ cao, xử sự thỏa đáng, nói hắn lớn 70 tuổi đều có người tin. Hơn nữa sớm độc lập với Lâm gia ở ngoài, cùng Lâm gia còn có chút ngăn cách mâu thuẫn, Trần Ngọc vô pháp không tin hắn, hắn cũng xác thật điều tới nàng thành thị, dốc hết sức xử lý tân gia, hôn lễ, Lâm gia bên kia bất mãn cùng làm khó dễ, đều bị hắn chắn trở về, Trần Ngọc cơ hồ liền không có gì có thể nhọc lòng. Bọn họ có một cái rất tốt đẹp bắt đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới Lâm mẫu thế nhưng chán ghét nàng đến muốn nàng đi tìm chết. Lâm Mãn nhìn kỹ nàng mẹ nó biểu tình, cho nên ngươi đều đã biết, ngươi nghĩ như thế nào. Trần Ngọc phục hồi tinh thần lại, buồn cười mà xem nữ nhi hoàn toàn viết ở trên mặt thật cẩn thận. Người ba nói ngươi thực khí hắn hành vi, chẳng lẽ ngươi không khí sao? Như thế nào sẽ không khí? Nghĩ đến Lâm Trung Nhung nói những cái đó chuyện cũ năm xưa. Trần Ngọc đương nhiên sẽ không thờ ơ, nhưng ước chừng là thời gian trôi qua lâu lắm, nàng đối Lâm gia người, đối Lâm mẫu ấn tượng đều phi thường mơ hồ. Đối nàng tới nói, Lâm Trung Nhung đều không sai biệt lắm là dâu ria người. Những người khác càng là đều mau không nhớ gì cả, cho nên, cũng chính là khí một hơi, qua cũng liền không sao cả. Ngược lại bởi vì Lâm Trung Nhung lúc trước là bị nhốt ở nước ngoài. Hơn nữa vừa trở về liền gấp trở về tìm chính mình điểm này. Nàng như vậy nhiều năm canh cánh trong lòng, liền có chút bình thường trở lại. Nàng hận hắn vô năng, hoài nghi hắn không làm, nhưng nếu là bởi vì không thể đối kháng, kia cũng không có gì hảo hận, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người đi. Đến nỗi mặt sau hắn lựa chọn trở về cứu hắn Lâm gia người. Trần Ngọc cảm thấy không sao cả, nhân chi thường tình, Lâm Mãn dựng lên lông mày. Không sao cả, như thế nào có thể không sao cả đâu. Nàng nhất ý nan bình địa phương, nàng mẹ cứ nhiên nói không sao cả. Trần Ngọc cười nói, nha đầu ngốc, kia chính là ngươi ba thân nhân, ngươi làm hắn bỏ mặc khả năng sao? Mụ mụ cùng ngươi nói câu không e lệ, hắn cùng những người đó 20 mấy năm tình cảm, cùng ta lại bất quá nhận thức mấy năm, hắn có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm độc thân trở về tìm ta. Đã là đem ta đặt ở rất quan trọng vị trí, toàn chúng ta phu thê một hồi tình nghĩa, tìm không thấy ta, đó là chúng ta vô duyên, Lâm Mãn không thích nghe nàng nói này đó. Cái gì kêu cùng những người đó 20 mấy năm tình cảm? Cùng nàng lại bất quá nhận thức mấy năm, đây là làm mai sơ có khác sao? Còn có cái gì vô duyên? Đây là hoàn toàn đã thấy ra, buông xuống sao? Lâm Mãn cảm thấy có chút khổ sở. Nàng thấp giọng hỏi, mụ mụ ngươi khổ sở sao? Trần Ngọc ánh mắt mềm mại, lại lộ ra thấu xương bình tĩnh. Trước kia sẽ, hiện tại sẽ không, đều đi qua, người duyên phận đâu, là hiểu rõ. Chịu không nổi quá nhiều tra tấn, duyên phận hết, tâm cũng liền tĩnh, bất quá, tiểu mãn, người cùng người ba cha con tình là sẽ không ma diệt. Người không cần đem qua đi chúng ta trưởng bối sự trở thành chuyện của ngươi. Vì chính mình tăng thêm phiền não, người chỉ cần biết rằng, ta là mụ mụ ngươi, hắn là ngươi ba ba, khác đều đừng để ở trong lòng, Lâm Mãn trong lòng càng khổ sở. Mụ mụ nói chính là duyên phận, thì thật nàng chân chính tưởng nói, là tình cảm đi, hai người tình cảm lại thâm hậu, cũng chịu không nổi đủ loại trắc trở, càng chịu không nổi dài dòng thời gian tiêu ma, nàng thậm chí cảm thấy, nếu không phải có nàng cái này cộng đồng nữ nhi, chẳng sợ bọn họ lại gặp lại, cũng sẽ không lại nhắc lên cái gì quan hệ. Đêm nay Trần Ngọc tự nhiên là tiến không gian ngủ, đối nữ nhi nói như vậy một hồi lời nói, nàng tựa hồ thật sự không chịu ảnh hưởng, nói qua liền tính, nhìn sẽ thư liền ngủ, Lâm Mãn tắc hãm ở quản quản khổng lồ trong thân thể. Không tiếng động mà buồn bực, quản quản, người đè ép ta đã lâu, có thể hay không lên a? Đều đem ta áp ra nếp gấp tới. Lâm Mãn, ngươi chính là một đoàn linh khí, làm sao có nếp gấp, ngươi còn có thể đem chính mình cắt thành hảo 10 đoạn bát đoạn đá bóng đá đâu. Đừng cho là ta không biết, chính là trong đó một đoạn tạo thành cầu. Mặt khác vài đoạn vươn tiểu thủ tiểu cước đi đá trò chơi. Lâm Mãn lần đầu tiên phát hiện thời điểm toàn bộ đều không tốt. Đó là cái gì xa điêu trò chơi a? Sẽ không đem chính mình làm thành tinh thần phân liệt sao? Quản quản, Lâm Mãn thở dài, người cảm tình vì cái gì sẽ như vậy phức tạp, lại như vậy yếu ớt đâu? Quản quản giả chết, Lâm Mãn cũng không tính toán được đến trả lời. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng mẹ nếu buông xuống, cũng là chuyện tốt, nàng cần gì phải lại lặp lại nhắc tới làm nàng thương tâm. Đúng rồi. Nàng mẹ hiện tại trở nên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Buổi chiều nàng như vậy đảo qua là có thể phát hiện nàng nhiều chịu người thích. Nói không chừng còn có thể cho nàng tìm cái sau ba. Trước một đoạn cảm tình hết, phát triển một đoạn tân cũng không tồi a. Chính là trong căn cứ giống như không có gì xuất sắc nam nhân. Cái này tựa như cao đẳng nhân tài giống nhau, chỉ có thể đi đại căn cứ tìm. Nàng lần sau chú ý một chút. Nàng hoàn toàn không có cho hắn ba đội nón xanh tự giác. Ai làm hắn làm nàng mẹ không hề thích hắn đâu. Hiểu rõ điểm này, Lâm Mãn một thân nhẹ nhàng, nhảy nhót mà chạy đến kia hai khỏa đại cây dâu hạ. Hai căn cây dâu cành đã trưởng thành cành lá tốt tươi đại thụ. Lâm Mãn bò đến trên cây hái được hai viên đen nhánh tang châm nhét vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon. Cùng táo tây là hoàn toàn giống nhau tư vị. Lâm Mãn nghĩ đến ở Lâm Trung Nhung kia ăn tang châm vị kẹo. Cùng cái này một so, kia nguyên bản hương vị cũng không tồi kẹo quả thực cũng chỉ dư lại gia vị vị. Nàng chiết mấy cây tờ giấy, xoa đi biến thành thực thảm bộ dáng, phóng tới không gian bên ngoài, chuẩn bị ngày mai cầm đi loại ở trên núi. Sau đó chính là đem tiểu mạch hạt giống phiên ra tới. Đại nhạn sơn cũng không thích hợp loại tiểu mạch, hơn nữa khoai lang đỏ bắp những cái đó sản lượng đại. Ở nhân thủ không đủ dưới tình huống, tập trung loại những cái đó càng thích hợp, nhưng ăn đoàn viên căn cứ các loại mì phở, nàng phát hiện tiểu mạch thứ này vẫn là thực không tồi. Có thể làm được đa dạng nhiều a, cái gì bánh mì, màn thầu, bánh quy, mì sợi, bánh quẩy, bánh nướng, sủi cảo, bánh mật. Cuốn trứng, bánh kem, lên men lúc sau còn có thể làm thành bia cùng nhiên liệu. Tác dụng không cần quá lớn, so mỗi người thèm đến chảy nước miếng gạo còn muốn lợi hại. Nàng đáp ứng phải cho Lâm Thành đưa ăn ngon, khoai lang đỏ bắp lăn qua lộn lại ăn đã bao lâu. Cũng nên nhiều điểm lựa chọn, chỉ là có một chút, này tiểu mạch mới ở trong không gian trường quá một thế hệ. Tính trạng còn chưa đủ tốt đẹp. Không nói có thể hay không ở bên ngoài lớn lên hảo. Liền tính trường đi lên, kia khẳng định cũng không tốt ăn a. Nàng cũng không ngủ được, trực tiếp bắt đầu xới đất loại tiểu mạch, đương nhiên để lại một ít ngày mai cùng cây dâu đều cùng nhau lấy đi ra ngoài đủ loại semer siêu. Trần Ngọc không biết là còn chưa ngủ vẫn là bị đánh thức. Xốc lên vải bố màn, tiểu mãn ngươi làm gì đâu? A, đánh thức ngươi sao? Ta loại tiểu mạch đâu, Trần Ngọc xuống giường đi xem. Không phải có lúa nước hạt giống, còn có mặt khác rất nhiều hạt giống sao? Lại nhiều tiểu mạch vội đến lại đây sao? Những cái đó đều so bất quá tiểu mạch ra, có thể làm rất nhiều thức ăn đâu, Lâm Mãn cho nàng nhất nhất đếm kỹ. Hút lưu một ngụm nước miếng, mẹ ngươi sẽ làm sao? Sẽ, Trần Ngọc thấy nàng một bộ thèm tướng, cười nói, còn có thể làm kẹo mạch nha đâu, thế nhưng còn có thể làm đường. Thật tốt quá, đến lúc đó nhiều làm điểm cấp Lâm Thành đưa qua đi, Lâm Thành. Trần Ngọc thực mẫn cảm mà nhận thấy được cái gì? Bất động thanh sắc hỏi, người cùng kia hài tử quan hệ thật sự thực hảo, đúng vậy. Hắn ở bên ngoài thực vất vả, ta liền tưởng cho hắn đưa điểm ăn, cùng tiếp theo phê viên đạn cùng nhau đưa qua đi, Lâm Mãn hỏi. Này tiểu mạch bao lâu thành thục một lần a? Này muốn xem chủng loại đi, ta nhớ rõ lúa mì vụ xuân giống như chỉ cần 100 nhiều ngày. Lúa mì vụ đông liền phải 300 nhiều ngày, Trần Ngọc nhìn kỹ xem hạt giống. Nàng nhưng phân biệt không được đây là cái gì chủng loại. Lâm Mãn kinh ngạc, kém nhiều như vậy, còn cũng may trong không gian chính là hơn 10 ngày cùng một tháng khác nhau. Chỉ là một tháng cũng rất dài, không đuổi kịp đưa hạ phê viên đạn liền thảm. Lâm Mãn lập tức nắm chặt thời gian đủ loại loại. Đúng rồi, cái này tiểu mạch muốn trước ươm giống tồi mầm sao? Nàng đột nhiên hỏi, hai mẹ con mờ mịt mà liếc nhau. Tính mặc kệ, còn sợ loại không sống sao? Ban đêm lao động hậu quả chính là, ngày hôm sau hai mẹ con đều ngủ thật sự muộn. Đặc biệt Lâm Mãn trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Nàng nguyên bản ngay cả hai ngày không ngủ. Một giấc này ngủ đến chết chầm, tỉnh lại bụng thầm thì thẳng kêu, vừa thấy trong không gian, Trần Ngọc đã không còn nữa. Nàng nhớ lại tới mơ mơ hồ hồ gian tựa hồ bị nàng mẹ đánh thức, làm nàng ra không gian, nàng dụi dụi mắt bò dậy, nhìn về phía trong đất, sửng sốt một chút, sau đó lộ ra đại đại tươi cười. Hết chương.